Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 847, bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hỏa sẽ kích thích cảm xúc thô bạo của tu ma giả. Vậy nếu Lục Vân thật sự là tu ma giả thì hắn chắc chắn sẽ không ngốc đến mức leo lên tầng thứ bảy làm tâm tình của mình mất khống chế. Đương nhiên Cốc Thanh Sơn cũng cân nhắc đến vấn đề này. Ông liếc nhìn Mộc Bình một cái rồi hỏi ngược lại. Trước đó cô nói với tôi Lục Vân là người có tính cách như thế nào? Bá đạo, hung hăng, Mộc Bình không chút do dự mà trả lời. Hình ảnh đêm đó Lục Vân hung hăng, đánh giết ba cao thủ vẫn còn khắc sâu trong đầu bà ta rõ mồn một. Trước nay Mộc Bình chưa từng thấy ai bá đạo như vậy. Người có tính cách như thế rất hiếu thắng, cho nên cậu ta nhất định sẽ thử trèo qua tầng thứ bảy. Nếu như không đi lên thì chứng tỏ trong lòng chột ra. Mặc dù lần này là để Lục Vân tùy tiện chọn lựa một đan đỉnh, nhưng người có tính cách ngang ngạnh như thế tuyệt đối không có khả năng tùy tiện làm cho. Xong, hắn nhất định sẽ cố gắng trèo lên cao. Lấy thực lực đánh giết kim đan kỳ của Lục Vân thì trèo lên đến tầng thứ 8 ầng thứ 9 đan dương tháp cũng không phải vấn đề lớn. Nếu như hắn có thực lực này mà lại không leo lên tầng thứ 7 thì chứng tỏ Lục Vân chột ra. Bởi vì hành vi này trái ngược với tính cách của hắn. Ý tông chủ là, chỉ cần Lục Vân không leo lên tầng thứ 7 thì kết luận hắn là tu ma giả. Mộc Bình nhíu mày, hỏi, kỳ thật cách kiểm tra này có tính phán đoán chủ quan rất cao. Tất cả đều căn cứ vào phân tích của Cốc Thanh Sơn đối với tính cách của Lục Vân. Lỡ ông phân tích sai thì sao? Lỡ Lục Vân chỉ muốn khiêm tốn chọn lựa một đan đỉnh ở mấy tầng phía dưới thì sao? Mộc Bình hỏi ra vấn đề này. Cốc Thanh Sơn trầm ngâm nói. Có lẽ cậu ta sẽ vì Lâm Thanh Đàn mà chọn lựa một đan đỉnh bình thường nhất để che giấu tai mắt. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyện cậu ta trèo lên tầng thứ 7. Nếu Lục Vân là người thông minh thì nhất định sẽ chọn lựa một đan đỉnh từ tầng thứ 7 trở xuống giúp Lâm Thanh Đàn. Vậy vì sao Cốc Thanh Sơn lại nói cái này không ảnh hưởng đến chuyện Lục Vân trèo lên tầng thứ 7? Đó là căn cứ vào tính cách ngang tàng của Lục Vân. Euro ó thể Lục Vân sẽ không chọn lựa đan đỉnh trên tầng thứ 7. Nhưng hắn nhất định sẽ trèo lên xem thử. Hơn nữa Cốc Thanh Sơn cố ý không nói ra vật phẩm trong hai tầng cuối cùng là để Lục Vân tò mò. Cách chương